Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, đỉnh tiêm cơ mật giám thị trạng thái. Không có thực lực lúc, đó chính là người là dao thớt ta là thịt cá. Thực lực đủ mạnh lúc, đó chính là song phương ngồi xuống uống trà đánh cờ. Hòa khí giải quyết. Đường kiếm biết thẻ đỏ lai lịch cụ thể cùng các mạch đối đãi tấm thẻ này thái độ về sau. Thầm nghĩ còn tốt chính mình không có trung thực cầu thả lấy chậm rãi phát triển. Mà là tại đạt được vạn lệnh ủng hộ sau quyết đoán tấn mãnh tăng lên thực lực. Nếu không hiện tại coi như có thể ngồi xuống uống trà. Trong trà cũng tuyệt đối bị hạ độc. Cùng quý trường nhạc trao đổi xuống tới phối hợp kiểm tra cũng giải thích thẻ đỏ phương diện vấn đề. Về sau, quý trường nhạc liền gọi Đoan Mộc Tứ dẫn dắt đường kiếm tuyển chọn đỉnh tiêm kỹ thuật chi thức. Liên bang trước mắt nắm giữ đỉnh tiêm kỹ thuật chi thức đều là 6 mạch cùng hưởng trạng thái. Đỉnh tiêm kỹ thuật chi thức lại phân làm thành thần pháp cùng chế các kỹ năng thuật. Thành thần pháp phân biệt có bát đại loại. Chế các kỹ năng thuật thì có 9 loại, đi hướng truy nã cục tổng bộ tầng chót nhất trên đường. Đoan Mộc Tứ vì đường kiếm giới thiệu, đường kiếm từng tại Ngọc Kinh học phủ trên sách học được qua cái này tri thức. Ngược lại là rõ ràng, nhưng cụ thể tin tức cũng không phải hiểu rất rõ. Hỏi, thành thần pháp loại kiến thức này có cái gì đặc biệt? Đoan Mộc Tứ kiên nhẫn giải thích. Năm sau thẻ sư muốn đột phá trở thành thẻ thần, cần lực lượng tinh thần cùng sinh mệnh lực lượng đều đi đến một vài giá trị cực hạn. Trước mắt cực hạn này bị liên bang chúng ta nhận định là sinh mệnh lực cần đi đến 29.999 cực hạn, mà lực lượng tinh thần thì phải đi đến 999 cực hạn trạng thái. Khi sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần đạt đến cực hạn giá trị về sau, liền có thể thông qua tu luyện thành thần pháp lĩnh ngộ một loại thẻ bài pháp tắc. Nhận định một loại thẻ bài pháp tắc về sau, liền có thể tại minh minh thần nghĩ bên trong, thông qua đối với pháp tắc lý giải phác họa thuộc tại pháp tắc của mình thẻ bài. Mà khi thẻ bài pháp tắc sơ bộ phác họa sau khi thành công, là sẽ trở thành có pháp tắc hình thức ban đầu bán thần thẻ. Sau đó cái này trương thuộc về tự thân bán thần thẻ cũng sẽ trả lại tự thân. Lấy pháp tắc lực lượng tẩy lễ tự thân tinh thần, huyết nhục, Đoan Mộc Tứ thần sắc giống như là mang theo một tia cảm khái. Đến cái kia tình trạng, chính là trong truyền thuyết pháp tắc tẩy lễ thoát thai hoán cốt. Cấu trúc pháp tắc chi thân, cấu trúc pháp tắc chi thân, người liền siêu phàm thoát tục. Đã không là phàm nhân, mà là tại sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần bên trên có thể so với tuyệt đại đa số hố trời. Thần chỉ thần, sở dĩ được xưng là thẻ thần, nhưng chúng ta thẻ thần không giống với dã man hố trời thần chỉ. Chúng ta hiểu rõ pháp tắc, có thể điều động pháp tắc lực lượng, cũng có thể lợi dụng thẻ bài lực lượng. Hố trời thần chỉ cơ bản đều là sử dụng nguyên thủy thần lực. Ngẫu nhiên có một ít dị bẩm thiên phú sẽ sử dụng năng lực thiên phú. Như thế thần chỉ hơi mạnh, nhưng cũng so ra kém thiện dùng thẻ bài thẻ thần. Đoan Mộc Tứ lời nói dừng lại, thật không tiện cười nói, kéo xa, tóm lại, muốn trở thành thẻ thần, liền nhất định phải tại cực hạn thời tu luyện thành thần pháp. Trước mắt liên bang nắm giữ bát đại thành thần pháp. Phân biệt chỉ hướng phương hướng khác nhau thẻ bài pháp tắc. Chỉ cung cấp đối liên bang có công lớn cực khổ công dân tu luyện. Mà 9 loại chế các kỹ năng, thuật, đây chính là cường hóa thẻ bài nắm giữ thẻ bài công năng bên ngoài cái khác không phải phen hiểu. Thần kỹ, hai người nói, thang máy đã đạt tới tổng cục tầng cao nhất, môn lại là vẫn chưa mở ra. Đường kiếm quan sát được cửa thang máy trước khảm nạm một tấm như là trinh sát thẻ thẻ bài lấp lóe. Quang hoa, một loại trinh sát lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Cái này giống như là tại phân biệt thân phận của hắn cũng sẽ nhớ ghi chép. có thể dự đoán trinh sát thủ đoạn cũng không chỉ cái này một tấm thẻ. Còn đem khả năng có cái khác thẻ bài tổ hợp, lại cũng không bày ở trước mắt làm người thấy. Nơi này là trọng yếu cơ mật địa phương, khai thác đa trọng mã hóa thủ đoạn, sử dụng tinh thần chấn nhiều lần ngẫu nhiên mật chìa phương thức. Mật mã mỗi giây cũng sẽ ở cải biến. Đoàn Mộc Tứ lại cười nói, ánh mắt nhìn về phía cửa thang máy trước thẻ bài. Đường Kiếm cảm ứng được đối phương giống như tản ra một loại lực lượng tinh thần. Rất nhanh cửa thang máy liền mở ra, lộ ra một đầu hành lang thông đạo. Thông đạo cơ hồ cách mỗi 5 mét liền có thẻ bài lực lượng tại tác dụng. Tập giám thị thăm dò chờ công năng là một thể, khả năng còn có cái khác phòng bị tính công kích công năng. Dạng này phòng bị cơ hồ là ngăn cản sạch bị người chui vào khả năng a. Đường Kiếm có chút tắc lưỡi. Đoàn Mộc Tứ cười nói, không có khả năng bị chui vào. Nơi này còn bố trí có bán thần thẻ, thẻ thần mạnh mẽ xông tới đều đem lọt vào chặn đường, khó mà đột phá. Đi thôi, hắn nói, đã tại phía trước dẫn đường. Đường Kiếm nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Cảm giác mỗi đi qua một đoạn đường, các vị trí cơ thể thậm chí bao gồm tinh thần tư duy đều bị điều tra thăm dò. Cơ hồ tựa như là lúc trước thực lực nhỏ yếu thời bị năm sao thể sư để mắt tới cảm giác. Thậm chí càng cường liệt, không có bí mật có thể ẩn tàng. Mạnh như vậy thăm dò thủ đoạn, ta sẽ không bị Quý Trường Nhạc lão tiểu tử kia cho hố à. Đường Kiếm nói thầm trong lòng. Cùng lúc đó, Quý Trường Nhạc trong văn phòng, Quý Trường Nhạc lúc này liền cùng truy nã cục trưởng Vương Uy ngồi ở trên ghế salon, quan sát đến Đường Kiếm thân ở tại hành lang bên trong biểu hiện. Có thể nhìn thấy Đường Kiếm ở vào hành lang bên trong thân thể cơ hồ bị thẻ bài thăm dò lực lượng chiếu sáp trong suốt, trong cơ thể các loại khí quan hoạt động hiện tượng, dịch thể lưu động hiện tượng, thậm chí tế bào hoạt động kỹ càng quá trình, cảm xúc tư duy chấn động, đều hoàn toàn hiện ra tại hai người trước mặt. Cảm xúc tư duy phân tích thẻ lúc này liền phản ứng ra một đạo trước mắt Đường Kiếm tư duy tin tức. Thăm dò mục tiêu sinh ra hoài nghi tâm lý, suy đoán trước mắt thân ở hoàn cảnh đối với tồn tại bất lợi. Nhìn thấy dạng này một đầu tin tức, Quý Trường Nhạc lập tức cảm thấy răng đau dữ rồi. Mẹ nó, tiểu tử thối này cũng quá tinh minh rồi đi. Dạng này thăm dò đều có thể đoán được bên trong có quỷ. Vương Uy nói, tiểu tử này gian xảo cực kỳ. Đến chúng ta nơi này dĩ nhiên dùng vẫn là sủng vật thẻ bài phân thân. Thăm dò thủ đoạn cũng chỉ có thể phân tích tâm lý cùng sóng tư duy động, vô pháp phát hiện trong cơ thể tình huống cụ thể, khó mà khóa chặt tấm thẻ kia tồn tại. Quý Trường Nhạc nói, nhưng lúc trước tiểu tử này nói tấm thẻ kia đã cùng hắn vô pháp chia cắt, đồng thời vô pháp đối với chúng ta những người khác sử dụng. Cũng không có nói láo. Kiểm tra đến suy nghĩ của hắn cảm xúc đích thật là xuất phát từ nội tâm. Vương nhíu mày lại, trầm ngâm, tấm thẻ này quan hệ trọng đại, liền tối cao thủ lĩnh đều đã kinh động. Không phải chúng ta làm một lần nho nhỏ kiểm chắc liền có thể tùy tiện bỏ qua. Cuối cùng muốn đi được quá trình vẫn là phải đi. Nếu như hắn nghĩ nhận chúng ta cổ hạ bảo hộ, muốn trở thành bị đồng ý nắm giữ tấm thẻ này người, cũng liền nhất định phải phối hợp làm việc. Quý Trường Nhạc nói, hắn là người thông minh, đã lựa chọn phối hợp. Ta hiện tại lo lắng chính là cái khác mạch hệ cùng thế lực tổ chức chưa hẳn chịu đồng ý hắn. Có lẽ sẽ khai thác tương đối kịch liệt thủ đoạn, dẫn phát lớn mâu thuẫn. Vậy liền hoàn toàn thừa dịp Cố Đô tổ chức tâm ý, Vương Uy thản nhiên nói. Sở dĩ cái này phải nhờ vào hắn mình thực lực nói chuyện. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù có thể, nhưng vẫn cũ kém chút. Nếu không phải là chúng ta cổ hạng người, đồng thời có vạn lệnh bảo vệ, hay là chúng ta truy nã cục kiệt xuất thành viên, chúng ta bên này đều chưa hẳn chọn thủ hộ. Cái khác mạch hệ lại làm sao có thể đồng ý? Nếu như hắn là cái khác mạch hệ người, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Liên bang sáu mạch mặc dù danh xưng thống nhất, nhưng trên thực tế thế nào mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Quý Trường Nhạc thử dò xét nói. Cái kia, Vương Uy nói, nhìn hắn phối hợp làm việc về sau kết quả đi. Nếu là cái này như hắn nói như vậy, tối cao thủ lĩnh rất có thể sẽ quyết định đem hắn bồi dưỡng đứng lên. Xem như chúng ta cổ hạ phương diện cờ xí một trong. Như thế dù cho cái khác mạch hệ có ý tưởng cũng sẽ vấp phải trắc trở. Một phút đồng hồ sau, Đường Kiếm đã tải Đoan Mộc Từ dẫn dắt hạ thông qua trùng điệp giám thị kiểm trắc. Đi ra hành lang, đi vào một cái cự đại còn giống như phòng máy rộng rãi trong phòng. Gian phòng hoàn toàn bị một vòng thẻ bài trận pháp hình thành phòng hộ kết giới bao phủ. Năng lượng bên ngoài kết giới vây còn có bốn tôn như là như pho tượng cường hãn máy móc sủng vật. Thủ hộ, chỉ là ngưng tụ không tan trận pháp mức năng lượng đều cho thấy mức năng lượng chấn động tại 10. Ngàn khoảng chừng, có thể nhìn thấy phòng máy bên trong trưng bày một cái cỡ lớn màn hình. Chính là chứa đựng tư liệu máy chủ, trừ màn hình còn có bàn phím ảo. Máy chủ sau phân bố không phải thực thể dây điện mạng lưới, là lấy một loại dòng điện buộc hình thức tồn tại. Đoan Mộc Từ nói, đây chính là chứa đựng có đại lượng cơ mật máy chủ. Quý cục trưởng đã giải khai quyền hạn của ngươi, ngươi chỉ có thể thông qua máy chủ đi đọc lĩnh ngộ đỉnh tiêm kỹ thuật. Cái khác cơ mật ngươi vô pháp thu hoạch, ngươi đọc thời gian tốt nhất khống chế tại trong vòng 3 canh giờ. Ta nghĩ lấy trí nhớ của ngươi hẳn là cũng chỉ cần 3 giờ a. Đường Kiếm hiếu kỳ nói, không thể nhìn lâu một chút sao? Đoan Mộc Từ cười gật đầu, có thể, bất quá trong quá trình này ta sẽ một mực tại bên cạnh đốc thúc. Sở dĩ ta bản nhân đương nhiên hy vọng ngươi có thể càng nhanh càng tốt. Đường Kiếm gật đầu, nha, vậy ta đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Đoan Mộc tiền bối ngài đã đợi không kịp, trước tiên có thể rời đi. Nơi này phòng thủ xâm nghiêm như vậy, ta cũng làm không là cái gì. Đoan Mộc Từ im lặng, lắc đầu nói, đốc thúc ngươi là ta công việc bây giờ. Mặc dù ta tin tưởng cách làm người của ngươi, cũng tin tưởng ngươi vô pháp ở đây làm cái gì khác sự tình. Nhưng ta không thể rời đi. Lão tiểu tử này phòng được chết thật a. Một chút cơ hội cũng không cho ta. Đường Kiếm bất đắc dĩ nói, vậy liền vất vả Đoan Mộc tiền bối, ta hiện tại liền đi xem một chút. Hắn nguyên nghĩ nếu là tình huống cho phép, liền nếm thử tiến vào mộng cảnh nhìn xem có thể hay không lớn mật thu hoạch càng nhiều đỉnh cấp chi thức. Nhưng bây giờ Đoan Mộc Từ không đi, cái kia sẽ rất khó thủ đoạn chơi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.